Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 59, 59, chơi bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vân Hy, tôi làm phiền anh một xíu nhá. Phiền anh bận áo vào và đi ra ngoài hộ tôi một xíu. Cô muốn làm gì? Âu anh cứ yên tâm đi. Tôi không làm gì quá đáng với tình nhân của anh đâu. Nếu tôi không ra thì cô làm gì được tôi? Hắn ta nói, mặt hắn ngông lên. Thời Tịch Ngọc tát cho hắn một cái. Mã Ngọc Thư liền muốn nhào lại phía cô. Cô chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. Con ả đó lùi lại về sau. Cô cầm cầm hắn lên. Tôi nói cho anh biết. Là một thằng đàn ông, cái tôi lớn nhất là ngoại tình đấy. Nếu muốn ngủ với cô ta như vậy thì phải có một lời chia tay rõ ràng với bạn tôi. Em bình tĩnh lại đi. Hạo Hiên nói với cô. Trong lòng anh đang rất kìm nén vì chính bản thân anh cũng không kìm nén được cơn tức giận. Thời Tịch Ngọc cầm cổ áo hắn ta và lôi ra ngoài. Phiền anh đứng ngoài này. Mấy anh ra ngoài đi. Nhã Tịnh cậu ra ngoài đi. Tớ, cậu đừng làm gì đấy. Tớ không dám làm gì cô ta đâu. Vì tớ còn phải giải quyết chuyện riêng với cô ta. Bắc Minh Phong liền giật mình vì Thời Tịch Ngọc và Mã Ngọc Thư không được nhiều làm mà đã có chuyện riêng để giải quyết. Mọi người ra khỏi phòng. Cô chốt lại cửa phòng. Cô cởi đôi giày cao gót của mình ra để sang một bên. Tay cô tháo chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ qua. Để trên bàn. Thời Tịch Ngọc xoắn tay áo lên. Bước lên giường. Cô định làm gì? Cô ngồi xổm xuống trước mặt con ả đó. Cô nâng nhẹ cầm ả ta lên. No, tôi sao dám làm gì cô? Thể loại chơi bẩn như cô. Nếu tôi có đánh thì tôi cũng phải rửa thật sạch tay đấy. Mày dám? Cô nghĩ tôi dám không? Con này đừng ai thách nó. Mày có tin chỉ cần tao nói một tiếng công ty mày phá sản không ạ? Thế mời cô. Làm ngay và luôn đi. Chắc cô vẫn chưa biết công ty bố mẹ cô đang phá sản sao? Một đứa con gái không ra thể thống gì. Ăn nằm với biết bao thằng đàn ông đã có vợ. Hứ thì sao chứ? Chỉ có Bắc Minh là tôi chưa ngủ cùng thôi đấy. Nếu cô cảm thấy mình có khả năng thì cứ làm. Mà tôi phải nói cho cô biết. Muốn ngủ với chồng tôi không phải dễ đâu. Thời Tịch Ngọc nói thế, mặt cô ta tái xanh như lá chuối. Mày, chơi trò hèn bẩn như cô. Tôi không chấp, đã cho người theo dõi tôi và anh ấy đến vậy. Vậy sao không biết tình hình nhà mình đang phá sản à? Mày làm gì gia đình tao? Cô em à, sao mở mồm ra là thôi thế? Con này không chơi bẩn như em đâu. Chỉ là vài ba cái hợp đồng được hủy thôi mà. Tôi chưa đụng vào một cọng lông của bố mẹ cô nữa. Mày, sao mày lại làm vậy hả? Vì sao á? Vì cô. Làm hại biết bao nhiêu người rồi. Thứ như cô tôi phải làm như vậy. Theo tôi được biết thì bố cô bệnh tim và lên cơn đang nằm viện đấy. Mày nói láo. Vấn đề bệnh tình của người lớn tôi không bao giờ đùa. Nếu mà có làm gì thì tôi cũng chỉ làm với những người gây ra lỗi lầm. Nếu nói đúng thì đó gọi là giết người không cần dùng dao đấy. Mã Ngọc Thư lùi lại phía sau. Cô ta bắt đầu biết sợ. Mày thử động vào tao coi. Xem tao làm gì mày. Thế thì mời cô. Tôi có tất cả tất tần tật về ảnh cô giường chiếu với các đại gia ông lớn đấy. Mà là các ông đều có vợ. Thì sao? Mày tính làm gì? Không làm gì cả. Đăng chúng lên mạng thôi. Kèm theo đó là một dòng caption. Tiểu thư Mã Ngọc Thư, con gái cưng của ông bà Mã, ăn nằm với nhiều đại gia. Người ngoài nhìn vào biết nói cô là gì không? Tiểu Tam, phá hoại gia cần người khác. Gái ngành đó, câm miệng, tao cấm mày nói như thế. Ngọc Thư coi ra ngông mặt lên, chỉ thẳng mặt Thời Tịch Ngọc. Thời Tịch Ngọc không nhịn được tát thẳng vào mặt cô ta. Cô dùng tay túm lấy tóc con ả đó. Con này nhịn đủ rồi. Nói chuyện đừng bao giờ chỉ vào mặt tôi, vì tôi không biết sẽ làm gì cô đâu. Ăn nằm với bồ của bạn thân tôi vui không? Nếu mà nói đúng thì việc của tôi và cô chưa xong đâu. Nhưng mà tôi thích chơi từ từ với cô. À, ta hét thật lớn. Mọi người đứng bên ngoài đều nghe. Mặt ai cũng nhăn nhào vì không biết Thời Tịch Ngọc làm gì. Cao Vân Hy lo lắng vặn khóa cửa nhưng cửa bên trong đã bị khóa, không thể nào mở ra được. Mở cửa ra. Anh ta hét thật lớn. Thời Tịch Ngọc, nếu cô dám làm gì cô ấy thì cô chết chắc với tôi. Hạo Hiên đi lên định đấm cho hắn vài phát. Bắc Minh Phong kéo tay anh lại. Minh Phong đánh cho hắn vài đấm khiến hắn ngã xuống sàn. Trương Nhã Tịnh lo lắng muốn ngăn anh lại. Hạo Hiên ôm lại cô. Cô nghe xem, chưa gì mà hắn ta lo cho cô rồi đấy. Nếu mà nói bây giờ tôi đánh cô nằm liệt giường thì anh ta sẽ như nào nhỉ? Tôi biết lỗi tôi rồi. Xin cô đừng làm hại tôi và anh ấy. Cô ta chấp tay van xin Thời Tịch Ngọc. Có vẻ yêu nhau thắm thiết quá nhỉ? Hai con cún này có vẻ xứng đôi vừa lứa. Bắc Minh Phong đỡ lấy đầu hắn, mặt anh cáu lên. Cậu nói gì nói lại tôi xem. Dám làm gì cô ấy? Tôi cho cậu sống không bằng chết. Cậu dám? Có gì mà Bắc Minh Phong này không dám? Chỉ cần tôi còn ở đây thì đừng ai làm tổn thương và hại cô ấy. Kể cả tôi. Thời Tịch Ngọc đi xuống khỏi giường. Cô đi vòng quanh phòng. Cô cầm lấy một cây gậy đánh gôn. Cô ngồi xuống sofa. Mã Ngọc Thư không dám nói. Cô ta ngồi co rúm lại trên giường. Cô nói xem, sao một con cún ngông cuồng bữa nay lại biết quỳ lại van xin vậy? Tôi, tất cả là lỗi của tôi. Xin cô đừng làm hại gia đình tôi và anh ấy. Bảo vệ hắn ta quá nhỉ. Trương Nhã Tịnh, cậu vào đây. Cô gọi lớn tên, kêu Nhã Tịnh vào. Nhã Tịnh lo lắng nhìn anh hai. Anh hai nhìn cô, dường như nói là cô vào đi. Tớ đây, khỏi đóng cửa. Cho hai người ấy nhìn nhau đỡ xót xa. Thời Tịch Ngọc ngồi ngay sofa, hai tay đan vào nhau, chống lên chân. Bên cạnh cô còn có cây gậy đánh gôn. Cao Vân Hy thấy cửa phòng mở, hắn ta liền lao vào. Hắn ta ngồi cạnh con ả kia ân cần hỏi thăm. Cặp tình nhân trẻ, diễn quá không biết ngại à. Trương Nhã Tịnh, cậu muốn xử hắn ta và cô ta như nào? Tớ thấy vậy không hay lắm. Cậu cứ làm những gì mình muốn. Nếu có ai làm gì cậu, hay kiện cậu, tớ tiếc. Em cứ đánh đi, giết luôn cũng được. Anh không sợ, em gái anh thiệt thòi rồi. Em không muốn động tay với con người dơ bẩn này. Không xứng đáng làm một con chó. Trong bụng em còn có giọt máu của anh ta. Trương Hạo Hiên, Thời Tịch Ngọc, Bắc Minh Phong liền bất ngờ. Cách Trương